Chương 1296 soạt. Lời của Tuyên Tông chủ còn chưa nói hết, Sở Khuynh Thành trầm mặc không nói, cũng không định nói chuyện. Thế nhưng, một tiếng vang nhỏ phát ra, thân thể Tuyên Thiếu Vũ đã là hoàn toàn rơi xuống mặt đất, thống khổ đỏ mặt lên, nằm rạp trên mặt đất kịch liệt ho khan. Trác Phàm chậm rãi buông ra bàn tay, sắc mặt bình tĩnh, không tiếp tục nhìn hai cha con, xoay người đi đến trước mặt Sở Khuynh Thành, dựng vào bả vai nàng, chậm rãi rời đi, đồng thời hét lớn một tiếng, tất cả người của Ma Sách Tông nghe lệnh, rút lui. Ây, người của Huyền Thiên Tông không giết sao? Bọn họ còn hơn 100 hóa hư cao thủ à, đợi khi thương thế khôi phục, lại. Dương Sát không khỏi sững sờ, vẻ mặt kỳ quái nói. Thế nhưng Trác Phàm chỉ là nhẹ nhàng ôm đầu vai Sở Khuynh Thành, đạm mạc mở miệng, ta nói, rút lui. Trận chiến này, kết thúc. Nhìn nhau một chút, bọn người Ma Sách Tông vẻ mặt mê mang, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng theo Trác Phàm rời đi nơi này, dần dần đi xa. Sư phụ, người về sau tự giải quyết cho tốt, ta cùng Khuê Lang đi. Hàn Thiên Ảnh mang theo Thủy Nhược Hoa, Đan Nhi hai nữ, một lần cuối cùng đi đến bên cạnh Tuyên Tông chủ, liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài rời đi nơi này. Tuyên Tông chủ ánh mắt híp lại, ria mép vểnh loạn lên, lại cũng không nói gì, chỉ là khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, sau khi kịch liệt ho khan một hồi, mới khôi phục lại, nhìn về thân ảnh đi về phía xa của bọn người Trác Phàm, không khỏi hung hăng cắn môi, oán độc nói, phụ thân, thù này, chúng ta nhất định. Im miệng, vội khoát tay che miệng hắn, Tuyên Tông chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bóng người chậm rãi biến mất của Trác Phàm, thấy hắn không còn bất kỳ động tác nào, dường như không nghe được, mới thở dài một hơi, yên lòng, rồi hung ác trừng Tuyên Thiếu Vũ liếc một cái, mắng, không muốn sống, nói vớ nói vẩn cái gì. Tiểu tử kia vừa rồi là đang xem mặt mũi Sở Khuynh Thành mới không truy cứu, nếu không, Khuynh Thành sư muội, mi đầu hơi hơi run run, mặt mũi Tuyên Thiếu Vũ tràn đầy vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuyệt sẽ không để cho nàng rơi vào trong tay của ma đạo tiểu tử kia, một ngày nào đó, ta sẽ đem nàng cướp về. Mí mắt run lên, Tuyên Tông chủ thật sâu nhìn hắn đứa con trai này, khẽ gật đầu, trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia kiên quyết, trong lòng thầm nghĩ, yên tâm đi Thiếu Vũ, một ngày này sẽ tới. Chí ít, bệnh của người còn cần nha đầu kia đến trị. Lúc này, Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành dắt tay nhau đi ra Huyền Thiên Tông, khóe môi nhếch lên mỉm cười đạm mạc, theo chân phía sau bọn họ là một đám bóng đèn, còn rất không tự giác lại xích tới gần trước người bọn họ. Thần sắc trên mặt Sở Khuynh Thành có chút lo lắng, một hồi sau, mới nhìn về phía Trác Phàm, đạm mạc lên tiếng, buông tha bọn họ sẽ ổn sao? Có lẽ về sau, những người này sẽ tạo uy hiếp cho ngươi. Đúng vậy a, Trác quản gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đem bọn họ toàn diệt a, tựa như người nói, Trung Châu đã bắt đầu hành động, Song Long Viện không để ý tới những thứ này. Vậy ngươi thì sai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Sát rất không biết thời thế mà tiếp cận, theo đề nghị, cũng là bị Trác Phàm một trận cười nhạo nói, ta hù lão gia hỏa kia thôi, người cũng sẽ tin sao. Chuyện của Trung Châu, hiện tại chỉ mới thoáng hiện thôi, người nào đều không có chứng thực. Ta nhờ vào cái đó mà hù dọa một chút hắn. Nếu Trung Châu bình yên vô sự, Song Long Viện xử lý những việc này, cũng sẽ không nương tay. Cho nên chúng ta dù như thế nào đi nữa, cũng không thể không nhìn quy tắc của Song Long Viện, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Dương Sát nghe vậy, gật gật đầu, Trác Phàm nhìn về phía Sở Khuynh Thành, trịnh trọng nói, Khuynh Thành, năm đó Huyền Thiên Tông xác thực đối với chúng ta có ân, phần nhân nghĩa này ta giúp người trả. Không, hẳn là tự ta phải trả mới đùn, dù sao năm đó chuyện của Ngưng Nhi vẫn là của. Chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta. Lúc này, vẻ mặt Sở Khuynh Thành kiên định nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm cũng hơi hơi gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, không sai, vậy chuyện của người, cũng là chuyện của ta. Phần ràng buộc của ngươi ở Huyền Thiên Tông, ta giúp ngươi cắt, tuyệt không có hại nhân nghĩ trong lòng ngươi. Nhưng như vậy, ngươi, ta vốn là ma đạo, cừu oán để ta tới gánh vác cũng không quan trọng. Nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Khuynh Thành, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng, sau đó thật sâu nhìn về phía nàng, kiên định nói, về sau có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho người chịu nửa phần ủy khuất. Không khỏi giật mình, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, mới hạnh phúc gật đầu, đem đầu chậm rãi khoác lên trên vai hắn. Tâm tình bình tĩnh như vậy, dường như lại trở lại năm đó, trong mảnh phế tích của Hoa Vũ Thành, phường Viền Trăm Dặm, chỉ có hai người. Ta dựa vào, hai người lại tứ ân ái, thật muốn mù mắt chó, quá chói mắt. Bỗng nhiên, Dương Sát kêu to, che lại hai mắt, khoa trương gào to. Những người khác thấy cảnh này, cũng cười khẽ một tiếng, vẻ mặt mập mờ nhìn hai người Trác Phàm, cười rộ lên. Trác Phàm nhìn về Sở Khuynh Thành, cũng bất đắc dĩ nhún vai, cười khẽ. Không có cách, xem ra chúng ta phải vứt bỏ bọn đuôi mù này mới được, quá mất hứng.

chỉ là thản nhiên nói, Tuyên Tông Chủ, lúc trước tạ ơn chuyện của Ngưng Nhi, lần này ta buông tha Huyền Thiên Tông, xem như hồi báo. Nói rồi, Trác Phàm mặt không biểu tình, chậm rãi đi qua trước người hắn, thẳng tắp hướng về phía bọn người Sở Khuynh Thành đi đến. Tuyên Tông Chủ tóc trắng pha lộn xộn trong gió, thân thể hơi run, trong mắt một mảnh mê mang. Hắn không hiểu, vì sao Trác Phàm cảm tạ hắn năm đó cứu nữ hài kia, thế mà còn trở về đánh giết đứa con duy nhất của hắn. Nhìn lấy dòng máu này, Tuyên Tông Chủ cuối cùng cũng quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng, kêu đến thế lương thảm thiết, xông thẳng tim gan, làm người nghe đều cảm thấy bị thương không thôi. Trác Phàm chậm rãi trở lại trước người mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao vị này Trác quản gia đầu tiên là buông tha Tuyên thiếu vũ ký, hiện tại lại trở lại giết hắn. Chỉ có Lạc Vân Hải bọn người minh bạch hết thảy, vẻ mặt trầm mặc nhìn hắn. Vân Hải, đem vật kia hủy, ta không hy vọng có người nhìn thấy thứ đồ chơi đó. Nhẹ liếc Lạc Vân Hải một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải trịnh trọng đáp ứng. Yên lòng cười cười, Trác Phàm đi đến trước mặt Sở Khuynh Thành, ôm lấy vòng eo của nàng, mang theo nàng rời đi. Sở Khuynh Thành một mặt không hiểu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phương hướng của Lạc Vân Hải, nghi nói, thế nào, đó là vật gì? Không có gì, không cần đi để ý. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ là trầm ngâm sau một lúc, nói khẽ, Khuynh Thành, ngươi có nhân nghĩa của ngươi, ta sẽ thủ hộ đến cùng, tất cả tội ác cùng phẫn hận đều để ta gánh vác. Nhưng mà... Nói đến đây, Trác Phàm hung hăng cắn môi, kiên định nói, nếu có nguy hiểm, bất luận nguyên tắc gì, bao quát cả ta, ta đều có thể đánh nát. Không khỏi khẽ giật mình, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn lấy hắn, ngốc rất lâu, lại là cười một tiếng, chậm rãi tựa vào đầu vai hắn, nhắm mắt lại, trong lòng một trận ngọt ngào. Ta cũng không muốn để người vì ta từ bỏ tất cả, chỉ muốn giúp người đạp vào đỉnh phong trong lòng. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, đồng loạt nhìn về phía Lạc Vân Hải. Dương Sát cười đùa một tiếng, vẻ mặt hiếu kỳ nói, cái kia, Lạc gia chủ, ở trong đó đến tột cùng cái quái gì? Đồ chơi ngươi không nên biết. Sắc mặt nghiêm túc một chút, Lạc Vân Hải nhìn về phía tất cả mọi người nói, đây là thứ đồ mà Trác đại ca muốn tiêu hủy, người nào cũng không thể nhìn, nếu không, kết cục của thiếu chủ Huyền Thiên Tông. Ặc, thân thể trì trệ, mọi người đều là vội ho một tiếng, từ chối cho ý kiến nghiêng đầu đi theo hai người Trác Phàm. Đã thứ này nguy hiểm như vậy, bọn họ coi như lại hiếu kỳ cũng phải nhịn xuống, trừ phi bọn họ không muốn mạng nhỏ này. Chờ tất cả mọi người rời đi, Lạc Vân Hải nhìn ba khối ngọc giản trong tay, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ lắc đầu, không linh thể chất mà bao người hâm mộ, trợ công giống như thần, lại dẫn đến đại họa như thế. Bất quá không thể không nói, Chu Thiên Tứ lão này thật đúng là kỳ tài, trận thức kỳ dị như thế đều có thể sáng tạo ra được. Bất giác khẽ cười một tiếng. Cử Viêm Hải một mặt tán thán nói, theo Chu Thiên Cang Long Trận, đến Chu Thiên Tứ Nguyễn Trần, hiện tại lại ra như thế cái. Ha ha, chắc là vì thiếu tông chủ lượng thân thể định chết hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải cũng là thở dài lên tiếng, đúng vậy a, bằng không Trác đại ca làm sao lại đột nhiên nuốt lời, đem đại thiếu kia vừa mới thả ra làm thịt đầu. Có thể nói, chỉ cần có hắn tại, Huyền Thiên Tông sẽ không bỏ qua Khuynh Thành tỷ một cái luyện công đỉnh lô như thế. Bất quá cho dù không có hắn, không thể nói được trên đời không còn người cần đỉnh lô đâu. Trong mắt tinh quang lóe lên, Cử Viêm Hải thăm thẳm lên tiếng. Gật đầu, Lạc Vân Hải nghiêm nghị nói, cho nên Trác đại ca mới hủy nó, miễn cho di họa nhân gian. Phải biết, đây chính là trận thức lấy mạng đổi mạng. Nghe được lời này, Cử Viêm Hải một mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó đem ba mảnh ngọc giản hợp lại cùng nhau, trong tay bắt đầu phát lực. Cuồn cuộn nhiệt độ cao, ngăn không được phát tán ra, nếu đánh nát ngọc giản bình thường, chỉ sợ sẽ có người muốn khôi phục nó. Vậy cứ để lão phu đem nó triệt để chôn vùi. Thế mà, còn không đợi hắn ra tay, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, vội vàng nói, chậm đã. Khuynh Thành tỷ, Khuynh Thành cô nương. Hai người không khỏi sững sờ, cùng nhau kêu lên, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nửa canh, giờ sau, Trác Phàm mở ra cấm chế trên thân Hàn Thiền Ảnh cùng Thủy Nhược Hoa. Hai người liền lập tức mở ra kết giới tông môn, mà Sách Tông cùng Lạc Gia nén lại bị thương, thu xếp thi thể của bằng hữu thân nhân. Bởi vì sớm đã mở ra cấm chế trên người Sở Khuynh Thành tự hồ còn có chuyện chưa làm, cùng Trác Phàm nói một tiếng liền rời đi, cho nên đến khi mọi người thu thập xong hết thảy, Trác Phàm bình tĩnh như cũ đứng ở lối ra, chờ Sở Khuynh Thành trở về. Bạch! Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp lóe qua, dáng người uyển chuyển của Sở Khuynh Thành lại lần nữa xuất hiện trước người Trác Phàm, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ta trở về. Trở về thì tốt, chúng ta đi thôi. Hơi gật đầu. Trác Phàm chậm rãi đi về phía trước, còn cẩn thận dắt tay ngọc bên cạnh, chậm rãi đi ra ngoài. Sở Khuynh Thành thấy như vậy, bất giác sững sờ,